Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 427, phát sáng thanh máu HP. Tại ước chừng nhẫn nhịn chương một nội dung bên trong. Sở ca cái này đại chiêu cuối cùng là thả ra. Liền ở dưới hắn định quyết định triệu hoán quang minh chi thần phủ xuống trong nháy mắt. Một cái trống rỗng xuất hiện sức mạnh bỗng nhiên từ bên trong bạo phát ra. Thật giống như vô căn cứ đem vô số năng lượng rót vào trong cơ thể một dạng. Sở ca co rút trực tiếp trên không trung lơ lửng. Kim quang chói mắt từ trong mắt của hắn toát ra. Quang minh thần lực theo trong cơ thể hắn hiện lên. Cùng hắn thần thánh thân thể hòa làm một thể. Để cho hắn biến thành một cái cả người sáng lên cường đại linh thể. Lực lượng thật là mạnh. Sở ca cảm thụ trong cơ thể dũng động sức mạnh. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên khiến cho dùng quang minh chi thần hàng lâm cái này đại chiêu. Không thể không nói. Hiệu quả này đích xác là tiêu chuẩn nhất định. Đồng thời hắn cũng cảm thấy. Theo lực lượng kia đến. Còn có một cổ khác ý chí. Dường như có một cái khác ý chí tồn tại ở trong cơ thể của mình. Loại cảm giác này cùng sử dụng thâm uyên ấn ký lúc đó có chút ít tương tự. Bất đồng chính là. Thâm uyên ấn ký mang cho hắn chính là một loại cảm giác hết sức khủng bố. Giống như cùng một cái mãnh thú cách một đạo thủy tinh đối mặt 10 phân cảm giác thân thiết. Mà vào giờ phút này, hắn lại cảm thấy ý chí đó vô cùng ôn hòa, thân thiết, thậm chí có loại cảm giác quen thuộc. Cái này cũng cho hắn cực lớn dũng khí. Quả đen chi thần, mặt đối quang minh sức mạnh đi. Hắn cơ hồ là bản năng nói ra như thế Chu Ni Biu lời kịch. Cái kia quạ đen chi thần cũng bị sợ hết hồn. Đối mặt với trước mắt đồng dạng tràn đầy thần linh khí tức tồn tại. Hắn bản năng cảm thấy khí tức của đồng loại. Phải biết quang minh chi thần cùng quạ đen chi thần trên bản chất đều là cường đại linh. Mà không phải là thần. Hai người đều có rất dài lịch sử cùng số lượng đông đảo tín đồ. Nhưng bất đồng chính là mọi người đối với quạ đen chi thần tín ngưỡng vẻn vẹn chẳng qua là một loại. Đối với tử vong mơ hồ kính sợ tưởng tượng, cho nên cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều. Hơn nữa đối với nó hình tượng tạo thành cũng không ổn định. Mà tại thế giới Akram, mọi người đối với quang minh chi thần tín ngưỡng nhưng là trải qua nghĩ cặn kẽ cấu tạo cùng với dần cảm ứng. Hơn nữa tín đồ số lượng muốn nhiều hơn. Trong đó cuồng tín đồ cùng kiên tín đồ số lượng cũng nhiều vô cùng. Cái này thần linh chất lượng dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng. Chớ đừng nói chi là tại thế giới Akram tự nhiên cảm giác hoặc chi lực dị thường dày đặc. Chính là linh thể tốt nhất sinh tồn thế giới. Mà Nam Man hoang dã mặc dù cũng có rất nhiều tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Nhưng là cùng thế giới Akram so với vẫn là kém không ít. Cho nên theo trên thực lực mà nói. Quạ đen chi thần cùng quang minh chi thần là hoàn toàn không cách nào coi như nhau. Nhưng là quạ đen chi thần cũng có ưu thế của hắn. Đó chính là hắn sử dụng chính là bản thể. Mà sở ca lấy được vẻn vẹn chẳng qua là quang minh chi thần một phần rất nhỏ sức mạnh mà thôi. Cho nên tại dừng lại chỉ chốc lát sau hắn vẫn là hướng về sở ca vọt tới. Sở ca thật nhanh xác định một cái trước mắt trạng thái của mình. Hắn vốn có kỹ năng danh sách đã hoàn toàn biến mất rồi. Bị quang minh chi thần kỹ năng hệ thống thay thế. Cái này quang minh chi thần kỹ năng lại không phải là bình thường nhiều lắm. Mặc dù hắn sức mạnh không đủ đầy đủ. Không có quang minh chi thần mạnh như vậy. Đưa đến một chút mạnh nhất kỹ năng không có biện pháp sử dụng. Nhưng chỉ là hắn có thể sử dụng vẫn có mấy trăm loại nhiều. Những kỹ năng này lại bị chia làm chừng mấy cái bất đồng hệ thống. Trong đó tại kỹ năng danh sách chính giữa vị trí. Chiếm cứ lớn nhất số lượng kỹ năng là một chút màu vàng đồ án. Sở ca chỉ có thể tùy ý chọn mấy cái kỹ năng công kích thả ra. Quang minh mưa tên, trừng phạt ánh sáng, thần phạt ánh sáng. Giống như đèn pha đem đủ loại quan hệ kỹ năng hướng về cái kia quạ đen chi thần đánh tới. Nhưng mà lại vẫn là không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngược lại bị quạ đen chi thần lưỡi hái lại bị chém trúng hai lần. Vô dụng. Ta là tử vong hóa thân. Công kích của ngươi đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Thần lực của ngươi đích xác rất mạnh. Người quang minh có thể để xua tan tà ác, có thể tiêu diệt quỷ hồn. Nhưng mà ta cũng không phải là tà ác, cũng không phải là quỷ hồn. Công kích của ngươi đối với ta là vô hiệu. Nếu như không cách nào khắc chế, mạnh đi nữa pháp thuật cũng là không có ích lợi gì rồi. Sở Ca lại không có cùng đối phương lộ ra khẩu, hắn đăng tại kỹ năng trên danh sách thật nhanh xem. Chiếu minh thuật, lóa mắt thần quang, sinh mạng ánh sáng, chính là cái này. Ồ, vẫn còn có lên cấp phiên bản. Sinh mạng quán chú, sinh mạng quán chú, đem cường đại sinh mạng ánh sáng ngưng tụ thành một cột sáng. Chiếu rọi mục tiêu, kéo dài tính chất làm mục tiêu sinh mệnh khôi phục. Hơn nữa mỗi giây giải trừ một cái nguyền rủa hoặc mặt trái trạng thái. Nếu như quán chú mục tiêu là không phải là sinh mạng vật thể, là sẽ đem làm sống lại. Sở Ca cái này sinh mạng quán chú ở ngoài còn có mấy cái sinh mệnh hệ kỹ năng. Để cho Sở Ca không khỏi một trận kỳ quái. Cái này quang minh chi thần tại sao lại cùng sinh mạng lĩnh vực dính líu quan hệ rồi? Chẳng lẽ là tín đồ của hắn để người ta sinh mệnh nữ thần chém, sau đó đem đối phương thần chức cho cắt lấy? Trên thực tế cái này phi thường có thể, bởi vì tại chỗ có kỹ năng danh sách trong, Sở Ca còn chứng kiến hỏa diễm hệ kỹ năng, màu đỏ đồ án, ánh trăng hệ kỹ năng, màu bạc đồ án, thậm chí băng hệ kỹ năng, màu xanh da trời đồ án. Những kỹ năng này đều là đơn độc thành một cái hệ thống. Cùng quang minh chi thần chủ yếu kỹ năng hệ thống có rõ ràng phân chia. Thoạt nhìn những thứ này đều là quang minh chi thần tín đồ thông qua săn giết cái khác thần linh, gây nên hắn chỉnh hợp năng lực. Dĩ nhiên những kỹ năng này tại gia nhập quang minh chi thần thần vực sau đều bị cải tạo. Tỉ như băng hệ kỹ năng đều biến thành vùng địa cực ánh sáng, đông lạnh xạ tuyến các loại kỳ tích. Hỏa diễm thần lực thì bị cải tạo thành nóng bỏng huy hoàng các loại kỳ tích. Lúc này Sở Ca sử dụng chính là sinh mạng thần lực mà cải tạo thành quang minh kỳ tích. Bị cái này sinh mạng quán chú soi vừa vạn, cái kia quạ đen chi thân thể của thần nhất thời bắt đầu không ngừng theo hư ảo bóng đen biến thành thật thể, lông vũ, máu thịt, cánh, không ngừng hiện ra. Cái kia quạ đen chi thần kinh hãi đến biến sắc. Điều này có thể sinh mệnh khôi phục, thậm chí sáng tạo sinh mạng kỳ tích năng lượng đối với tử vong hóa thân hắn mà nói. Cũng không nghi ngờ là để cho hắn vì đó thống hận đồ vật. Hắn vội vàng trốn một nhóm phía sau cục đá. Chùm tia sáng chiếu tới. Đống kia cục đá lại cũng run run đứng lên. Hóa thành một cái nham thạch cự nhân. Bắt lại quạ đen chi thần đưa hắn ném về Sở Ca. Vào lúc này sinh mạng quán chú hiệu quả đã kết thúc. Sở Ca nhưng là trực tiếp nhào tới, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, một tay đem hắn ôm vừa vặn, sinh mạng ánh sáng toàn lực phát động, cái kia quạ đen chi thần trong nháy mắt liền hoàn toàn sống lại. Cái kia quạ đen chi thần chợt dương cánh ra bàng, miễn cưỡng tránh thoát đi ra ngoài. Vậy mà lúc này giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi lúc trước cái loại này không cách nào bị giết chết đặc tính rồi. Biến thành một cái to lớn hình người quạ đen. Cái kia quạ đen chi thần hiển nhiên còn không cách nào thích ứng như vậy thân thể. Thoáng cái theo lơ lửng trạng thái rơi xuống. Một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn. Nhưng là đánh nửa ngày nước tương uy la. Loan đao trong tay trực tiếp một cái đâm lưng. Trừ 1321. Một cái đỏ tươi con số toát ra. Lần này cái kia quạ đen chi thần thanh máu HP cũng rốt cuộc lấy ra. Sở Ca thấy nhưng là nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngươi sáng lên thanh máu HP thì dễ làm. Xin nhớ quyển sách tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.